Tôi ngồi ngắm mình trong gương. Tôi đây sao? Tôi không nhận ra mình nữa. 30 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ trung của đời người. Nhưng tôi trông cũng không đến nỗi nào già lắm. Đôi mắt to hồn nhiên, giờ dán bộ mi đầy sắc sảo, cái miệng được tô đỏ, mái tóc vận lên trông quý phái vô cùng. Chiếc váy trắng tinh được may tỉ mỉ, thơm mùi nước hoa hồng. Hôm nay tôi đóng vai cô dâu. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 7 của câu chuyện Dường Như Đã Yêu của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để tiếp tục được nghe Kim Thanh kể chuyện. Các bạn hãy nhấn vào hình quả chuông để nhận chuyện sớm nhất. Các bạn có thể đọc chuyện trên Facebook bằng link ở dưới phần mô tả. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay tôi đóng vai cô dâu. Chú thấy tôi bước ra thì đứng im, đôi mắt đầy những tia xúc động. Hơn một năm chúng tôi quen nhau, biết nhau và chúng tôi yêu nhau từ lúc nào. Tôi đã có lúc ghét chú, đã có lúc đấu tranh để xa lánh chú. Vậy mà ý trời, phải không? Hay là do lòng người không thắng được trái tim của chính mình? Chú cầm bó hoa bước đến gần tôi, trong đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc vô bờ. Chú đón lấy bàn tay tôi, rồi đứng sát lại, ôm lấy tôi nhẹ nhàng. Tôi đang mơ, phải không? Giấc mơ này có đẹp không? Không đẹp, mà tuyệt đẹp. Tôi cười, chú cúi xuống trêu tôi. Em là ai? Cô gái hay nàng tiên? Tôi cười thẹn nép vào ngực chú. Đừng có trêu, xấu hổ kìa. Kệ. Chú ôm tôi cười rạng rỡ. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào tôi đang có. Chúng tôi chụp mấy bức ảnh phóng to, chứ không rườm rà dã ngoại. Đâu còn trẻ trâu nữa mà cầu kỳ. Đôi khi chỉ cần tình yêu dành cho nhau là đủ. Có người lấy nhau không đăng ký kết hôn mấy chục năm trời, đến khi con cái trưởng thành mới dắt nhau đi trói buộc bởi pháp luật. Có người mới lấy nhau vài tháng đã chia tay. Tôi tin vào thực tế, tôi tin vào con người tôi hơn là tin vào những khái niệm mà người khác đặt ra. Chúng tôi nắm tay nhau vào khách sạn. Tôi tính là lần này sẽ là lần cuối tôi cho chú trước khi chúng tôi cưới nhau. Từ giờ đến lúc đó phải để dành. Tôi muốn đêm đầu tiên chúng tôi chính thức là vợ chồng phải là một đêm thật là đáng nhớ. Sau khi cánh cửa đóng lại, chú bế tôi đi ngay vào nhà tắm. Gì mà vội thế? Rửa cái mặt đầy phấn kia đi, trông kỉnh lắm. Tôi bĩu môi. Không đẹp à? Đẹp, nhưng mà nó không thật mặt. Tôi muốn em cứ là em thôi, cần gì phải cầu kỳ. Tôi bám vào cổ chú. Chú lấy khăn lau mặt cho tôi cẩn thận, cởi áo cho tôi đàng hoàng, tiện thể làm luôn một hiệp. Tôi biết thừa, nhưng mà lúc ấy chú bắt tôi quay lưng lại, nên tôi không để ý. Cho đến lúc chú bế tôi vào giường, nằm gá lên ngực tôi, bàn tay vờn bộ ngực tôi mới thích thú. Em, còn 2 tuần nữa mà tôi thấy thời gian dài như 2 năm ý. Gì mà sốt ruột. Tôi mong đến ngày tôi không bị em gọi là chú già nữa. Ừ, chú không thích à? Em xem có ai gọi chồng là chú không? Lại còn chú già nữa chứ. Tôi còn trẻ, còn khỏe lắm đấy. Còn gì nữa? Nhưng mà dù sao cũng đáng tuổi chú cháu, cho nên cứ gọi là chú đi. Tôi mách bố. Kệ bố, bướng lắm nhá. Kệ. Tôi ôm lấy chú. Chúng tôi lại hôn nhau. Nhưng lần này chú không cho tôi cởi áo. Này chú già, giấu gì trong đó, xem nào. Tôi cầm cổ áo chú kéo xuống. Tôi nhìn sâu vào bên trong. Chú lấy tay che ngực mình. Chú già, chết với cháu đấy nhá. Chú cười. Thôi, hôm nay cho người ta không cởi áo được không? Không cởi áo còn tệ hơn cả việc làm tình đeo bao. Tôi không đời nào đeo bao. Tôi ngủ với vợ chứ không ngủ với gái. Đừng bao giờ bắt tôi đeo bao. Vậy thì cởi áo ra. Tôi giằng cái cổ áo bằng được. Tính tôi thế đấy. Muốn làm gì thì sẽ bám lấy cho đến khi đạt được. Chú không còn cách nào khác. Nằm đè lên bụng tôi, hai tay tự nguyện cởi. Bên trong chiếc áo, trên ngực chú xăm 2 chữ tên tôi, Phương Bình. Tôi hai mắt mở to tướng, từ tò mò chuyển sang xúc động. Người đàn ông bạn yêu sẵn sàng để bạn đánh dấu lãnh thổ của mình trên cơ thể họ, chứng tỏ điều gì? Tôi ngồi dậy, hai bàn tay đưa lên, xoa xoa chỗ vết xăm còn đỏ mực. Ngực chú rắn chắc, tôi biết dạo này chú đi tập thể thao nhiều. Lấy cô vợ bé hơn nhiều tuổi thì phải tập cho có thể lực mà chiều chứ. Tôi vuốt ngón tay lên đó. Đau không? Chú vẫn quỳ trên đùi tôi, bàn tay vuốt tóc tôi. Chỉ cần là em, tôi không có điều gì phải sợ cả. Sao không nói cho cháu biết? Tôi định tạo bất ngờ cho em trong ngày trọng đại nhất, nhưng mà lúc nãy thấy người em đẹp quá nên không chịu được. Tôi cười, chú thật thà dễ sợ. Tôi xoa bàn tay mình lên đó rồi hôn nó. Tôi muốn em sẽ mãi ở đây, đừng bao giờ để tôi lạc lối nữa. Tôi cười, bàn tay vờn lấy cơ thể chú. Thế này thì còn gì hạnh phúc bằng. Tôi muốn nói với chú là tôi ngay lúc này đây đang rất khát khao chú. Chúng tôi lại hòa vào làm một. Dường như cảm giác ấy khi bên nhau lúc nào cũng tươi mới như cái ngày đầu tiên của chúng tôi vậy. Yêu đương và say đắm, ngọt ngào và đam mê. Chiều hôm sau tôi đến công ty chú, mọi người thấy tôi thì chào. Tôi ra vào đây tự do hơn cả nhà của tôi ấy chứ. Tôi nhẹ nhàng, muốn gây bất ngờ cho chú. Tôi muốn nói với chú rằng một vài hôm nữa thôi tôi sẽ hoàn thành và trọn vẹn công việc của mình, sẽ dành tất cả thời gian cho chú. Cánh cửa không đóng kín, có tiếng nói của luật sư Nguyễn. Tôi nghĩ cậu nên nói với cô ấy, ít nhất cũng để cô ấy biết. Anh không xử lý được nhanh hơn sao? Cần thêm tiền cứ bảo em. Tiền cũng không giải quyết nhanh được, đáng ra chú phải bảo cho tôi biết trước. Lúc quen em cũng nói với anh rồi, nhưng mọi thứ diễn ra nhanh quá. Em sợ cô ấy chê em nên không dám nói. Bố cô ấy lại khó tính, nếu không đấu tranh, giờ có lẽ cô ấy đã lấy người khác rồi. Thế sao chú không giải quyết ngay từ trước đi? Thì trước người ta cứ bảo chưa đủ thủ tục. Giờ anh làm gấp giúp em đi, nếu cần liên hệ sang bên đó xem thế nào. Tôi không hiểu họ đang nói về điều gì, chỉ có điều vấn đề này tôi tạm thời không được biết. Là vấn đề gì nhỉ? Nếu tôi không được biết, chứng tỏ tôi hỏi chú cũng sẽ không nói. Do vậy tôi tự tìm hiểu sẽ hay hơn. Tôi lùi lại phía sau, nhẹ nhàng rút lui trong êm đẹp, coi như tôi chưa nhìn thấy gì và chưa nghe thấy gì hết. Mấy ngày hôm sau, sau khi tôi xong việc, tôi bắt đầu lặng lẽ bám theo chú. Chú già của tôi có thói quen đến công ty và ngồi ở đó cho đến khi có việc quan trọng mới đi ra ngoài. Ngoài gặp đối tác ra thì cũng có thêm vài người chuyên về tổ chức sự kiện. Nếu như vậy thì chú ta giấu tôi điều gì? Tôi nhàn nhã ngồi uống cà phê như vậy đấy. Tôi có quyền theo dõi người đàn ông tôi sắp lấy làm chồng để xác minh xem anh ta có gì giấu tôi, đúng không? Tôi hí hoáy với quyển sách trên tay. Người phụ nữ đeo kính đen bước vào cửa, hỏi nhân viên về tên công ty chú. Tôi ngước lên nhìn, người phụ nữ ấy trông khá tây. Cô ấy xinh, cao, dáng người cũng rất đẹp, ánh mắt sắc sảo, cử chỉ rất chi là sang chảnh, và tất nhiên là hình như chưa biết tôi. Tôi nhìn theo bóng dáng cô ta bước vào, nhưng tôi không đứng lên, tôi chờ đợi động thái của cô ấy. Tôi nhìn đồng hồ, 5 phút, 10 phút, 15 phút sau, khi cô ta vào đó, cô ta lại đi ra, nhưng người đàn ông đi theo cô ta là chú. Hai người họ đi trên xe chú, tôi đứng lên bước nhanh vào chiếc taxi đỗ gần đó. Tôi xấu xa và khốn nạn lắm đúng không các bác? Đường đường là người được mọi người thừa nhận mà giờ lén lút như con ăn trộm vậy. Đã vậy còn lén lút đi theo chú cùng một người phụ nữ, mà nếu như cô ta là đối tác đến để liên hệ làm ăn thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn chú bây giờ. Nhưng nói thật là tôi không giấu nổi sự tò mò đâu. Họ đưa nhau vào quán cà phê cách khá xa công ty. Chú bước sau cô ta, trước khi vào bên trong còn nhìn trước nhìn sau, kiểu như sợ ai nhìn thấy họ. Nghi ngờ, tôi nghi ngờ. Tôi không dám bước vào mà ngồi trong taxi theo dõi họ. Họ đang nói chuyện gì đó. Cô ta đưa ra một tờ giấy rồi xé ngay trước mặt chú. Giấy gì đấy nhỉ? Tôi căng mắt ra nhìn mà chẳng nhìn ra cái mẹ gì. Họ đang cãi nhau hay sao? Tôi thấy cô ta nói liên tục rồi đứng dậy bước sang chỗ chú ngồi, ngồi sát cạnh chú. Chú già của tôi đứng dậy bước sang chỗ cô ta ngồi, chứng tỏ chú không muốn gần cô ta. Vậy chắc chắn cô ta từng có mối quan hệ với chú rồi. Là ai đây cơ chứ? Đến lúc chú có vẻ bực bội mới nói cái gì đó, cô ta khóc, lại chạy sang bên chú, và chú lại chạy về chỗ cũ. Ôi, tôi hoa hết cả mắt, họ đang có chuyện gì vậy? Tôi ước tôi có thể vào đó mà xem họ đang nói gì. Tò mò chết đi được. Một lúc sau chú đứng lên, rời chỗ ngồi của mình, đi nhanh ra thanh toán rồi bỏ đi, để lại cô ta ngồi đó. Cô ta khóc, Tôi nên đi theo chú hay đi theo cô ta đây? Tôi nên theo dõi ai bây giờ? Rối bời, tự nhiên trên trời mọc ra một người đàn bà xa lạ. Tôi không bám theo ai mà dạo một vòng vào spa con Oanh rồi về nhà. Tôi không nói với nó cũng như không nói với bất cứ ai về chuyện này. Hãy cứ từ từ để xem cô ta là ai, có liên quan gì đến chú già của tôi và mối quan hệ của họ đang ở mức nào. Tối hôm đó tôi sang nhà chú, thấy chú ngồi trong phòng, đứng dậy đóng cửa rồi kéo tôi ngồi vào lòng. Chú cười rồi ôm lấy tôi, bàn tay vẫn xoa lưng tôi đều đều. Thế nào, hôm nay đi làm mệt không? Không, vui là đằng khác. Sắp xong việc rồi chứ? Còn lâu ạ? Không, chúng ta đã hẹn nhau rồi. Nếu không xong em có thể bàn giao cho người khác. Ngày mai chúng ta đi sắm đồ được không? Còn phải sắm gì nữa ạ? Thế không mua giường mua tủ, rồi nhiều thứ khác. Ôi dào ôi, giường đây, tủ kia, chú dùng một nửa, cháu dùng một nửa. Còn quần áo đâu cháu bỏ bên nhà bố, bao giờ giận nhau, về đấy còn có cái mà mặc, nói linh tinh. Chú ôm tôi rồi thơm lên tóc tôi. Tôi muốn chúng ta có giường mới, mọi thứ mới hết, coi như tôi được làm lại cuộc đời. Từ đây về sau, không phải nằm một mình cô đơn nữa. Thế từ lúc không có cháu thì có phải một mình cô đơn đâu. Tôi bĩu môi, ai nói thế, cháu có mù đâu. Này, đừng có nói linh tinh, nghĩ bậy bạ rồi ngồi buồn lại dở ra cái trò ghen tuông vớ vẩn, giống hôm nọ đấy. Ai ghen tuông vớ vẩn, rõ ràng bá bảo cháu là nếu mà chú có rơi vãi ở thêm ở ngoài thì hãy thông cảm cho chú còn gì. Ừ, nhưng mà cũng nên hỏi người ta một tiếng, đằng này đúng đùng ghen. Eo ôi à, lúc ấy tôi sợ em thật đó. Sợ thật không? Thật. Vậy sau này có dám đi với con nào nữa không? Nếu nói không thì thằng nào cũng nói được, mà là nói dối đó. Tôi không dám giấu em chuyện thi thoảng chúng tôi cũng được mời đi mấy quán hát có tay vịn. Nếu thằng nào nghiêm túc thì còn về được, chứ thằng nào đã không kiểm soát được thì sơi luôn. Thế còn chú? Chú nhìn tôi, siết tôi vào lòng. Chú mà trả lời thật thì chú đúng là siêu nhân trong lòng tôi. Không có thằng đàn ông nào nói với vợ hoặc người yêu mình rằng mình từng đi gái đâu nhá. Bố nó cũng không dám nói. Đấy, vậy chú già nói thế nào? Em tin tôi là được, còn không tin thì tôi đành chịu. Chỉ là nếu tôi sai, mong em đừng có vì thế mà bỏ tôi lại. Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Hãy đưa tôi về, nếu như em thật sự yêu tôi. Còn nếu không tôi cũng phải chịu thôi. Nhưng mà nếu sai một lần thì sửa được, chứ sai 2-3 lần là cố ý tái phạm. Như vậy không ai chấp nhận được cả. Cháu không phải là thánh, cháu cũng không phải sắt đá gì mà thấy chồng mình đi với gái lại không ghen. Chỉ có điều ghen như thế nào cho hai bên đỡ mệt mỏi. Bởi nhiều khi không muốn bên nhau nữa, người ta mới làm thế. Cho nên đâu cần ghen, mỗi đứa đi một đường luôn, vừa đỡ nặng lời lại trả mất thời gian. Tôi sợ em rồi, em cứ nghĩ như thế thì có bữa em đuổi tôi ra khỏi nhà. Nếu chú không muốn ra khỏi nhà, tốt nhất nên biết mình nên làm gì, đừng để cháu phải ra tay. Vâng, tôi hiểu thưa bà chủ. Chú ôm lấy tôi, hôn lấy hôn để, nhưng tuyệt nhiên cũng không đòi hỏi. Chú nhớ lời tôi dặn rồi. Chiều hôm sau chúng tôi đi sắm đồ cưới. Tôi suýt nữa thì không biết cảm giác được đi sắm cưới là gì. Vui nhỉ các bác nhỉ. Tôi không quên chuyện cô gái hôm qua đâu, mà là thấy chú tránh cô ta như vậy nên tôi cũng thấy ấm lòng. Dù sao thì giờ người đàn ông này cũng là của tôi rồi. Chúng tôi chọn cho mình một chiếc giường rộng. Tôi tính khi nào Châu Anh bảo anh thích có thể qua ngủ với chúng tôi, chăn ga nữa. Cháu muốn mua gối ôm kia kìa. Chú quay lại nhìn cái gối ôm con mèo hồng nhạt mà tôi thích. Cái đó xấu hoắc, đẹp thế còn gì, mua đi. Không được, chú kỳ bo vậy, có thêm một cái gối ôm thôi mà. Ừ, hết tiền rồi, cháu có tiền. Tôi bỏ tiền hay em bỏ tiền? Cháu sẽ trả. Không cần, lãng phí vừa thôi, nhà mình có rồi. Đâu, có mỗi cái chăn với cái gối thôi. Tôi bảo là nhà mình có rồi mà. Phòng chú làm gì có? Có, không có mà. Có, đây này, gối ôm của em đây này. Chú chỉ vào chú, gối ôm này vừa to vừa êm, lại còn có thể bế em, đắp chăn cho em, trò chuyện với em, lại còn à bờ cờ nữa chứ. Tôi đánh chú cười, chúng tôi không mua gối ôm, chú còn dọa nếu tôi mua về thì chú sẽ vứt đi. Vì cho dù chúng tôi có giận nhau, cũng phải ngủ cùng nhau, vẫn phải ôm nhau như không có chuyện gì. Đúng vậy,

Tôi đi với Hiệp bàn chút việc. Vâng, vậy chú đi cẩn thận nhé, ông già. Ừ, yêu em. Ngọt ngào thế chứ nhỉ? Tôi cười rồi cúp máy. Cảm giác hạnh phúc nhưng cũng rất lo. Cho dù tối qua tôi bắt nộp hết thuế ra rồi, nhưng mà giờ tôi vẫn lo lắm ý. Tôi nhắn tin cho con Oanh nhờ nó điều tra. Vài phút sau tin nhắn xác nhận là ok, tôi mới yên lòng. Nằm trằn trọc mãi, tôi lại nhận được một loạt tin nhắn bằng tiếng Anh. Tôi đã khóc. Ôi sao chú lại lãng mạn vậy cơ chứ? Tôi nhất định sẽ mở bài hát này trong đám cưới của chúng tôi, để nhìn thấy người đàn ông này cùng nắm tay tôi đi đến cuối cuộc đời. Tôi yêu chú nhiều lắm đó. Tôi nằm nghe giai điệu du dương của bài hát mà ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi điện thoại của tôi kêu. Tôi mỏ tay với điện thoại, tôi mở máy. Alo, alo. Bên đầu dây bên kia không có tiếng gì hết. Tôi cúp máy, tin nhắn gửi vào Zalo của tôi, tin nhắn hình. Tôi lơ mơ nhưng cuối cùng là mở mắt thật to. Người đàn ông kia chả phải là chú già của tôi sao? Bàn tay một người phụ nữ đặt lên ngực chú. Chú hình như đang ngủ nên không cựa quậy gì cả. Đôi mắt tôi dần nhòe đi. Tôi không tin, hay chú lại bị đánh thuốc giống trò con Oanh rồi. Tôi ứa nước mắt, tôi nghẹn ngào. Người đàn ông này tôi biết là chú, bởi vì hình xăm hai chữ tên tôi còn rất rõ ràng. Sao thế này? Người đàn ông vài tiếng trước nói yêu tôi, sao lại lên giường cùng người đàn bà khác thế này? Tôi không chịu được. Tôi gọi lại vào số điện thoại đó, nhưng những tiếng tút tút cứ nối dài trong vô tận. Cô ta không nghe máy. Ý cô ta là gì? Tôi phát điên mất. Tôi phát điên rồi. Tôi gọi vào cả trang Zalo của cô ta. Mọi thứ vẫn im lặng như thế. Tôi giống như một con hổ cái bị vồ mất miếng mồi. Tôi mất hết kiểm soát. Bà đang làm gì vậy? Bà là loại vô liêm sỉ. Trả anh ấy lại về cho tôi. Tôi khóc. Cảm giác này cào cấu con người tôi. Cảm giác đau đớn. Cảm giác sợ hãi. Cảm giác mất mát. Cảm giác bị phản bội. Mọi thứ cứ hỗn độn đến mức tôi không phải diễn tả nó như thế nào nữa. Tôi khóc không ra tiếng. Ngực tôi bó chặt lại. Cơ thể tôi cồn cào. Tôi buồn nôn quá. Tôi đi vào nhà vệ sinh, cố uẹ ra cái nỗi khó chịu trong cơ thể mình. Không được, tôi không làm được. Tôi xả vòi nước. Nước lạnh buốt cơ thể tôi, từ đầu đến chân một cảm giác đầy đau đớn. Tôi lúc này không có cảm giác lạnh đâu, không có cảm giác gì hết. Cơ thể tôi tê dại. Bạn biết không, khi bạn bị người đàn ông bạn tin tưởng, người đàn ông vài phút trước vừa trao cho bạn hạnh phúc trên thiên đường, vài phút sau kéo bạn xuống địa ngục. Vì bị rơi từ trên cao, nhanh và mạnh sẽ khiến bạn bốc cháy khi tiếp xúc với không khí. Nó còn khủng khiếp hơn cả bị rơi từ tòa nhà cao nhất thế giới xuống. Tôi không chịu được nữa rồi. Tôi nằm gục xuống trong nhà tắm. Cả cơ thể tôi run lên. Tôi mất hết cảm giác rồi. Tôi không biết tôi đã nằm đó đến khi nào. Cho tới khi tôi cố gắng ngồi dậy, tôi cố lết thân mình ra ngoài. Tôi lên giường, chùm chăn kín mít. Tôi không khóc, tôi không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Tâm trí tôi giờ này khủng hoảng. Tôi không nghĩ đến ai ngoài hình ảnh đêm qua. Người đàn ông có hình xăm tên tôi trên ngực. Đồ khốn, đồ lừa dối, đồ tồi. Tôi thu mình, tôi bắt đầu thấy lạnh, rất lạnh. Đến sáng, không thấy tôi ra khỏi phòng, mẹ tôi gõ cửa. Bình, dậy ăn sáng đi con, hôm nay không đi làm à? Tôi mơ màng. Tôi nghe thấy nhưng tôi không tỉnh được. Trong cơn mê tôi gọi mẹ. Mẹ ơi, Bình ơi, mở cửa cho mẹ vào. Tôi không bỏ ra được, không bỏ ra được. Đến khi tôi nghe thấy tiếng hỗn loạn trong phòng mình, bàn tay ai đó bế tôi ra khỏi chăn, tiếng mẹ tôi hốt hoảng chạy theo. Tôi không còn biết gì nữa. Cho đến khi tôi tỉnh dậy, mẹ tôi đứng đó nhìn tôi, bàn tay xoa trán. Bố tôi đứng ngoài cửa. Ông ấy có lẽ đang hút thuốc. Người tiếp theo đó là chú. Tôi nhìn thấy chú, tất cả giận hờn của tôi dâng lên, uất nghẹn, căm hờn, đau đớn. Tôi muốn giết lão ta, muốn đánh chửi lão ta, nhưng cơ thể tôi không còn chút sinh lực nào hết. Chú ngồi xuống nắm tay tôi, ánh mắt xót xa. Em có chuyện gì vậy? Sao không nói với tôi? Tôi nhìn chú rồi mệt mỏi rút bàn tay của mình ra khỏi tay chú. Hai đứa có chuyện gì Giận nhau thì từ từ mà giải quyết, toàn người lớn cả, sắp cưới đến nơi rồi mà cứ như thế. Mẹ tôi mắng hai đứa tôi chẳng nói gì mà quay đi. Tôi nghe rõ tiếng chú thở dài, giờ lòng tôi tan nát lắm rồi. Đến bữa chiều, mẹ tôi đã chuẩn bị một tô cháo. Chú đón tô cháo đó, bê đặt vào tủ đầu giường, miệng không ngừng thổi. Em ăn hết tô cháo rồi tiêm thuốc, em bị viêm phổi rồi. Có chuyện gì sao không nói với tôi? Từ hôm qua vẫn thấy bình thường cơ mà. Ừ, hôm qua tôi cũng thấy chú bình thường mà. Chỉ nửa đêm hôm qua mới phát hiện chú cắm sừng cho tôi thôi. Đời tôi không ngờ cũng có duyên với sừng. Tôi cứ nghĩ chú nhìn đàng hoàng tử tế, vậy mà cuối cùng cũng khốn nạn như thằng Thái. Nhìn vậy mà chả phải vậy đâu. Đàn ông đúng là không hơn kém nhau tẹo nào, đáng khinh bỉ. Chú bê bát cháo sau khi đã thổi nguội mang ra trước mặt tôi, cay hớt một chút một, đưa lên miệng mình xem nguội chưa, rồi cho sát vào miệng tôi. Há ra nào, ăn hết bát cháo này là khỏi. Khỏi xong thì khai mau ra cho tôi, có chuyện gì? Tôi nhìn chú rồi nhìn vào bát cháo. Tôi không thể nuốt nổi, cổ họng tôi đau, sưng và vướng. Đến thở thôi cũng không xong. Tôi gạt thìa cháo ra trước mặt, vô tình làm cả bát cháo trên tay chú rơi xuống đất vỡ tan. Bố mẹ tôi nghe thấy thế thì chạy vào. Mày làm cái trò gì thế hả? Con gái con đứa lớn rồi, mày có chuyện gì thì nói cho mọi người biết chứ. Anh, đừng to tiếng như vậy. Mẹ tôi kéo bố tôi, chú cúi xuống nhặt mảnh vỡ bát. Bố, đừng mắng cô ấy, cứ từ từ để con hỏi xem sao. Hỏi cái gì, chiều lắm vào, mẹ con chúng mày làm hư hỏng con tao rồi. Bố tôi giận thật sự, có lẽ thấy tôi như vậy, ông ấy cũng rối bời như tôi. Tôi kéo chăn trùm kín mít, tôi không muốn thấy bất cứ ai lúc này. Tôi nằm im giả vờ ngủ, đầu tôi đau, cổ họng nghẹn vì sưng. Tôi khó ngủ, tôi khó thở, ngạt mũi, tôi muốn chết ngay lúc này. Tôi hận, đàn bà chúng ta tin đàn ông chỉ có một đời đau khổ. Giờ tôi mới nhận ra, người ta bảo ngu một lần thì sửa, nhưng ngu đến hai lần thì chết đi. Tôi muốn chết, tôi nhớ Minh. Minh ơi, làm ơn đến đón tôi đi, làm ơn. Tôi ứa nước mắt. Đêm xuống, cơn sốt khiến tôi miên man. Người ngoài kia là ai, tôi không cần biết. Tôi thu mình mệt mỏi trong chăn. Mặc xác tôi, mặc xác tôi. Tôi không ăn, không uống, không chịu tiêm thuốc. Tôi mặc kệ hết tất cả. Tiếng điện thoại lại kêu, đúng giờ này đêm qua thì phải. Tôi dùng nốt chút sức bình sinh của con người, cố mở mắt và bật điện thoại. Giờ không phải ảnh, mà tôi nhận được một đoạn clip. Là clip gì thì mọi người cũng biết. Ôi, tôi nắm chặt lấy cái điện thoại. Tôi điên đây. Tôi vùng dậy. Người ta nói trước lúc chết thì sẽ vùng dậy có đúng không? Tôi điên rồi. Tôi muốn ném, muốn phá tan hết mọi cồn cào trong người tôi. Tôi ném hết đồ đạc trên bàn. Tiếng chai lọ rơi xuống đất như tiếng tan nát cõi lòng tôi. Tôi muốn giết người. Ngày lúc này tôi muốn giết hắn. Thấy tôi phản ứng điên rồ như vậy, chú chạy lại, hai tay giữ chặt lấy tôi. Bình, em làm sao vậy? Bình, tôi đang sốt, nhưng cơn điên của tôi khiến tôi còn rất khỏe. Là chú ta, là kẻ khốn đó. Tôi không nói được, cổ họng tôi không thể phát ra âm thanh. Tôi không chửi hắn được, thằng khốn. Tôi đánh, tôi đấm vào ngực chú, tôi cào cấu. Chú dường như đã nhận ra mình sai, cho nên đứng im. Cả hai cánh tay giữ cho tôi đứng thẳng, còn không hề phản ứng tự vệ nào. Tôi điên rồi, tôi điên thật rồi, tôi khó thở quá. Cho đến khi không khí vào ngực tôi không đủ, cả cơ thể tôi bắt đầu mềm nhũn ra, tôi gục xuống, không biết gì. Sáng hôm sau tôi mở mắt, cái thứ trước mắt tôi là con Oanh. Nó ngồi bên cạnh nhìn tôi một hồi. Mẹ mày, cái con rồ, tưởng phải đưa mày đi bệnh viện tâm thần đấy. Thôi, mày dù sao cũng ít nói, để tao nói cho vậy. Thế mày phải lao ý cãi nhau chuyện mụ kia à? Làm gì đấy, tao đã nói rồi, chó là mình không được chấp, mà phải sống cho hạnh phúc vào. Nó chả hiểu đếch gì, nếu như nó biết chuyện này, có lẽ nó còn rồ hơn tôi. Một bệnh viện tâm thần chắc gì đã chữa nổi cơn điên của nó. Mày ngu lắm, Mày nhìn mặt ông Vinh nhà mày chưa? Tôi không quan tâm. Ôi, tao không ngờ mày cũng ác đến vậy. Mày phải là tuổi sư tử mới đúng. Tôi lại nhìn. Để tao nói cho mày nghe, đừng có tin lời mấy con mẹ đấy. Chúng nó cũng cáo già lắm. Cho nên nếu mà chúng nó có động tĩnh gì, mày nên cho qua. Người chúng ta không chấp chó. Mày phải sống hạnh phúc bên lão Vinh, để cho con đấy thấy là nó không có tư cách để tranh đấu với mày. Đàn bà đẹp, hơn nhau không quan trọng bằng cái đầu hơn nhau đâu. Một khi nó thích chơi, bọn mình sẽ chơi với nó đến cùng. Tôi nhìn con Oanh, từ ngày chơi với nó đến bây giờ, đây mới là câu nói khôn nhất của nó thì phải. Ừ, nếu chúng nó đã muốn chơi, tôi sẽ chơi đến cùng. Ông già đó thích cắm sừng tôi chứ gì? Được, tôi sẽ cho phần đời còn lại của ông biết thế nào là đi gieo giống bừa bãi. Còn bà vợ của ông ta, như thế thì đừng hòng có được thứ mình muốn. Được, tôi nghĩ rồi, tôi sẽ chơi đến cùng. Tôi lần mò xung quanh, điện thoại của tôi đâu? Nếu tôi nhớ không nhầm, đêm qua tôi chưa phi nó ra cửa. Tôi mò điện thoại, việc đầu tiên tôi làm là đăng hình mặt tôi cười hớn hở trong chiếc váy cưới. Mẹ chúng mày nghĩ sẽ làm bà tan nát sao? Chúng mày thành công rồi, nhưng bà nói cho chúng mày biết, bà không đơn giản đâu. Tôi đăng hình cưới của chúng tôi lên mạng và hình thiệp mời đám cưới mà bên Photoshop đã gửi cho tôi, đi kèm lời mời trân trọng. Ngày giờ có đủ cả, cô dâu chú rể trên thiệp cùng một nụ cười tươi rói. Tôi biết ở một góc nào đấy sau thành phố này, cái kẻ mong tim tôi tan nát, mong chúng tôi cãi nhau và chia tay, chắc sẽ chẳng vui vẻ gì khi không đạt được mục đích nào. Thì giờ chúng ta cùng chơi. Tôi gửi bức hình tôi và chú tỉnh tứ chụp với nhau cho cái người nhắn tin cho tôi. Và phút sau, tin nhắn trả lời ngay. Còn đĩ cướp chồng, tao thích thế, mày ngủ với nó một vài lần. Còn tao sẽ ngủ với nó cả đời. Tao sẽ tiêu tiền của nó và làm mẹ của mấy đứa con mày. Tôi thách thức, mày có tin tao vạch mặt mày ra không? Mày là loại đi cướp chồng người khác mà còn dám già mồm à? Còn mày là loại súc vật, bỏ chồng, bỏ con. Mày không có tư cách nói tao, còn đĩ. Mày cứ chửi đi, tao nghe đây, tao sẵn sàng nghe mày nói, chỉ cần tao có được thứ của mày. Tao sẽ không để cho mày yên đâu. Tao đợi mày, mày đến đây đi, tao tiếp. Tôi đặt điện thoại xuống, cơ thể tôi có vẻ đỡ hơn. Tôi thấy mình cần phải sống cho tốt, để chuẩn bị tinh thần, để trị những kẻ đang làm cho tôi đau. Tôi sẵn sàng rồi. Tôi ngồi dậy, tìm sữa, tìm đồ ăn. Mẹ chúng mày, đến giờ phút này bà còn cần gì để mất? Bà chơi, chơi đến cùng. Thấy biểu tình tôi tự nhiên thay đổi chóng mặt, mẹ tôi cũng bất ngờ. Bà ngồi xuống sờ trán tôi. Tôi có sốt, tôi bị viêm phổi mà. Hay sốt cao quá nó giật lên não. Mẹ tôi nhìn tôi nghi ngờ. Con, mẹ đây, đừng làm mẹ sợ. Tôi nói không ra tiếng, một âm cũng không phát ra nổi. Giờ này tôi nói chuyện như con ngáo chó nhà tôi, mỗi lúc nó dỗi hơn. Âm thanh rất đơn giản và cực kỳ khó hiểu. Tốt hơn là không hiểu gì cho đỡ mệt. Bố tôi đi vào, theo sau là chú. Tôi không ngẩng lên mà cắm mặt vào hút sữa. Bố tôi thấy tôi đang tuyệt thực, tự nhiên lại ăn một cách điên rồ như vậy, thì thở dài. Tôi biết ông ấy nghĩ gì, ông ấy có lẽ thấy thất vọng. Gia đình tôi đứa nào cũng bình thường, tự nhiên tôi bị đột biến gen, điên loạn, tâm tư bất bình thường, hay làm những chuyện chả giống ai. May mà hồi tôi đi học, bố tôi hay đi làm xa, chứ không thì còn thê thảm nữa. Mình này, hay đưa con đi chụp não đi. Bà điên à, con mình khỏe mà. Dạo này em cứ thấy con bất thường sao ấy, bất cái khỉ gì. Bố tôi nhìn chú, có lẽ bố tôi sợ đưa tôi đi khám bác sĩ mà nói tôi bị tâm thần thì chú sẽ không thèm lấy tôi đâu. Này, nghĩ tôi điên cũng được, không lấy thì thôi, đây không cần nhá. Đây cũng là người kiếm được ra tiền đấy, điên này cũng biết kiếm tiền đấy, tôi nghĩ trong lòng. Người ta không cười vì tôi điên, nhưng người ta sẽ cười nếu tôi không kiếm được ra tiền. Bố, con nghĩ cô ấy không sao đâu, chắc do lo nghĩ đám cưới nhiều thì mệt. Đùa, tôi ngước lên lườm cái kẻ vừa nói. Tôi giật mình, cả ngày tôi không gặp lão, nhìn mặt lão bị sao kia, mèo cào à, chẳng nhẽ tôi, là tôi á, tôi đâu có độc ác đến như thế. Ôi, tôi thương hoa tiếc ngọc lắm, tôi nâng niu từng ly từng tí,

cố nói một câu mẹ rồi đẩy nó ra đó, ý nói nó phải nhận mẹ. Nhưng nó không nghe, nó ôm lấy tôi nhất quyết không rời. Thôi được rồi, để chúng em đưa chị ta đến trạm y tế, rồi đưa cả đám này lên phường, tạm giữ họ vài hôm, khi nào công việc xong xuôi thì chúng ta sẽ giải quyết. Các anh cứ làm đúng thủ tục của pháp luật đi, còn chuyện cưới xin, gia đình tôi xin hoãn. Bố tôi đứng ngoài xa xem cảnh hỗn loạn này từ đầu, giờ ông mới bước lại chốt hạ một câu, khiến tất cả mọi người xung quanh đứng im. Bố tôi quyết đoán như vậy đấy, ông không cần nghĩ quá nhiều, lần này bố tôi coi như mất hết thể diện, thì cuối cùng ông cũng quyết một thể cho xong. Bố, bố ơi, con xin lỗi, con biết con sai, bố đừng như vậy. Lão bước theo bố tôi, ông thông ra, tôi biết gia đình tôi có lỗi, xin ông lượng thứ. Bác, chúng cháu xin lỗi bác, đây cũng là việc ngoài ý muốn của gia đình, mong bác thông cảm. Thôi, gia đình tôi không muốn nghe, anh chị với ông bà có lòng, nhưng chúng tôi không dám nhận đâu ạ. Xin phép bà ngày mai tôi sang nói chuyện với bà sau, giờ chúng tôi cho cháu về. Bố ra hiệu cho mấy người nhà tôi đỡ tôi đứng lên, dắt tôi về phía nhà tôi. Trâm Anh không nghe, nó ôm chặt lấy tôi. Chú đứng đó rồi bước lại gần tôi, nhưng anh trai tôi gạt ra. Con bé Trâm Anh càng ngày càng khóc lớn, tôi ôm chặt lấy nó. Tôi đã mệt, quá mệt rồi. Bàn tay tôi đang ôm nó lỏng dần, cơ thể tôi không còn chút sức lực nào nữa. Tôi dựa vào nó rồi gục xuống. Mọi chuyện tôi phó mặc cho ông trời. Hối hận nhất trong chuyện tình cảm không phải là chia tay, mà là đánh mất người mình yêu vì sai lầm của chính mình. Tôi được cấp cứu trong trạm y tế. Đến khi tôi tỉnh lại, bố mẹ tôi đứng bên. Ánh mắt bố tôi tràn đầy thất vọng. Có lẽ là thất vọng về tôi. Đúng rồi, đứa con gái cứng đầu, thích đấu tranh cho tình yêu. Giờ thì sao? Tôi vừa bôi gió chát chấu vào mặt bố mẹ tôi, hàng xóm láng giềng sẽ chửi tôi là loại đi cướp chồng, người đời sẽ chửi tôi là kẻ làm tan nát gia đình người khác. Thế thì bố mẹ tôi còn dám đi gặp ai bây giờ? Người lớn họ trọng thể diện, có người bị gièm pha dẫn đến uất ức mà qua đời. Tôi đang là tội đồ của gia đình, nếu bố mẹ tôi có sao thì tôi ân hận nhiều lắm. Chú ơi, cháu xin chú cho cháu vào. Anh ơi, em xin anh. Tôi nghe giọng nói của chú ấy lo cho tôi lắm phải không? Sóng gió đã qua rồi nhỉ? Tôi mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa kính, người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi, một bên má bị sưng vì mấy cú đấm của anh tôi. Tôi đau lắm, tôi xót xa lắm. Mẹ tôi xoa đầu cho tôi khẽ thở dài. Con tỉnh rồi hả? Có đau chỗ nào không con? Tôi nhìn mẹ lắc đầu, mới qua vài tiếng, sao mẹ tôi đã già đi nhiều đến vậy? Nét mệt mỏi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà. Mẹ đừng lo, nó không sao đâu. Mẹ về nghỉ đi để con trông cho. Để mẹ trông em cho, em nó cần mẹ. Bà cứ chiều nó đi. Đấy bà xem, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bố tôi quát lên. Mày không ra bảo nó cút ngay đi thì đừng có mà trách. Bố tôi hậm hực. Anh tôi đi ra ngoài nói gì đó với chú, nhưng hình như chú vẫn không chịu rời đi. Sự lì lợm của chú khiến anh tôi mất kiên nhẫn, suýt nữa lại xảy ra ẩu đả. Bố tôi thấy vậy đi ra ngoài. Bố tôi quát lên. Tôi nghĩ anh nên tạm để cho gia đình tôi yên. Anh yên tâm, tôi là thằng đàn ông có trách nhiệm. Con gái tôi chăm được, không cần anh phải lo. Bác ơi, cho cháu xin gặp Bình một lúc thôi được không ạ? Tôi đã nói thế rồi, anh lại còn dám nói lại sao? Cút ngay. Chú đứng im cúi xuống, vẻ mặt mệt mỏi hiện lên dáng người. Tôi xót xa. Chú ấy quay vào nhìn tôi một cái qua cửa kính, rồi nhẹ nhàng rời đi. Tôi không biết rằng sẽ còn rất lâu nữa, chúng tôi mới được nhìn nhau gần như vậy. Tôi được đưa về nhà và được bảo vệ như một vật quý trong gia đình. Bố tôi rơi vào trạng thái im lặng như vậy, cả gia đình bao trùm một bầu không khí nặng nề. Tôi hiểu ông ấy phải suy nghĩ rất nhiều, ông ấy đang phải chuẩn bị tâm lý cho việc thông báo hủy đám cưới. Xin lỗi họ hàng, nhưng sâu thẳm bên trong là sự nguy hại bởi những lời đồn thổi, những dị nghị của con người mà nhiều gia đình khó có thể vượt qua. Ông ấy ngồi đó châm thuốc liên tục. Đàn ông lúc suy nghĩ nhiều họ thường hút thuốc, có lẽ sẽ làm họ bớt căng thẳng hơn. Anh, em nghĩ mình nên gọi họ sang nói chuyện cho thẳng thắn, sau đó cân nhắc có nên cưới nữa hay là không vẫn chưa muộn. Anh, chứ giờ mọi thứ đã xong hết rồi, đùng một cái đi thông báo không cưới nữa thì... Bà có im không thì bảo. Bố tôi quát lên, tay ông gạt cái ấm sứ trên bàn rơi xuống vỡ tan. Tôi còn chưa hỏi bà vì sao bà nói chúng nó có chừa, để rồi ra nông nỗi này. Bà dung túng chúng nó, bà nhìn thấy chưa? Giờ nó khổ là lỗi của ai? Bà làm mẹ mà như thế à? Bố quát mẹ, mẹ tôi khóc. Bố bình tĩnh, em nó cũng có mong bị thế này đâu, là nó chưa tìm hiểu kỹ thôi. Tìm cái gì? Mẹ chúng mày, thấy nó nịnh ngọt vài câu thì sướng lên. Giờ chúng mày thử nghĩ xem, tao còn dám nhìn ai bây giờ? Mẹ tôi chả nói được gì, chỉ biết ngồi đó khóc. Tôi thương mẹ, tôi bước lại ôm lấy mẹ. Tôi muốn nói cả trăm ngàn câu xin lỗi, mà giờ tôi không nói ra tiếng. Bố tôi nắm chặt lấy tay, có lẽ giờ này ông muốn đập phá tất cả. Tôi nhìn bố một hồi rồi bước lại. Tôi quỳ xuống, tôi sai rồi. Tôi đã không nghe lời bố, đã làm theo ý mình, để giờ làm khổ bố mẹ và gia đình, để giờ tiếng xấu đồn xa, bố tôi phải chịu bao nhiêu búa rìu của xã hội. Nếu bạn là con, có lẽ bạn cũng sẽ đau như tôi, có lẽ bạn cũng hối hận như tôi. Nhưng mọi người chỉ hiểu một phần của vấn đề thôi, còn đâu có hiểu người đau nhất là ai. Tôi mất gia đình, mất đi người đàn ông tôi yêu, giang dở một đời con gái, mất lòng tin vào cuộc đời. Ngay lúc này tôi chênh vênh quá. Tôi muốn chết quách đi cho rồi. Bố ơi, chú ấy đang quỳ ngoài cửa kia kìa. Mày ra bảo nó về nhà nó đi. Con bảo rồi, nhưng chú ấy bảo giờ bố gặp chú ấy mới đứng lên. Mày ra nói với nó là để tao điên lên, tao không đánh nó. Nhưng tao đánh cái con ngu này này, nó thích thì cứ quỳ ở đấy. Chị tôi ra chuyển lời, mấy phút sau quay về thông báo là chú đã rời đi. Tôi biết chú sợ tôi bị đòn như lần trước. Cái tát của con Oanh đủ để tôi sái quay hàm rồi. Giờ mà bị bố tôi tát nốt bên kia, chắc tôi chỉ có nước chết mà thôi. Bố tôi gật đầu rồi nhìn tôi nghiêm khắc. Mày còn quỳ dưới đấy làm gì? Mau cút lên phòng cho tao. Từ giờ cấm mày ra khỏi cửa. Về đó mà ăn năn đi. Mày thử nghĩ xem, mày 30 tuổi đầu rồi. Nếu mày biết nó còn vợ thì mày tránh xa nó ra. Đằng này để nó lăng nhăng như thế mà mày cho qua được. Sau này, cái đời mày lấy nó về cũng không bằng con chó nhà nó đâu. Mày ngu lắm con ạ. Tôi cúi xuống. Giờ thì không cưới xin gì hết. Tao không chấp nhận cái loại người như nó bước vào cửa nhà tao. Anh đừng như vậy. Giờ chúng ta đã mời hết họ hàng rồi. Anh cũng nên hỏi con một tiếng chứ. Bố tôi tát mẹ tôi một cái. Mày còn dám dung túng cho nó nữa sao? Mày làm loạn cái nhà này lên rồi. Bố, sao bố lại làm thế? Mẹ tôi ứa nước mắt. Tôi đau lắm. Tôi đưa tay xoa má mẹ. Tôi khóc. Xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ. Giờ mày lên ngay phòng. Cả hai mẹ con nhà mày, đừng để cho tao nhìn thấy nữa. Chúng mày cút ngay khỏi mắt tao đi. Mẹ tôi và chị tôi đứng lên, dắt tôi đi lên phòng. Ánh sáng trong phòng mờ. Bên kia cửa sổ, người đàn ông ấy không ngừng nhìn sang đây. Chú ta lo lắng cho tôi thế à? Tôi nghĩ vậy mà xót xa. Mẹ lấy nước cho con thay quần áo nhé. Quần áo bẩn hết cả rồi. Tôi gật đầu. Mẹ tôi vào nhà tắm xả nước ấm vào chậu, rồi dắt tôi vào. Mẹ để con. Không, cứ để mẹ lo cho em, là mẹ làm khổ nó. Mẹ tôi khóc. Tôi cũng khóc. Tôi cởi áo. Mẹ tôi lấy khăn lau cho tôi. Những vết tím vì ngã hiện lên hai bên cánh tay. Cái má tấy đỏ vì bị tát. Trán tôi cũng bị sưng vì đập xuống nền bê tông. Tôi giờ này trông vô cùng thảm hại. Lúc sinh con, chỉ mong con được hạnh phúc, chứ không ai mong con phải khổ. Là mẹ nhiều khi cũng dung túng cho con. Những lúc con mắc sai lầm do vậy, chuyện hôm nay, lỗi sai cũng là ở mẹ. Sự việc bây giờ đã như vậy rồi, nếu con không đồng ý hủy hôn, thì cũng nói với mẹ một câu, nếu không thì để mẹ nói lại với bố. Đừng lo, bố chỉ thế thôi, nhưng mà chỉ mắng mẹ. Tôi lắc đầu, tôi nợ nhất của một đứa con chính là cứ làm cho mẹ mình bị bố mắng. Đàn bà trong xã hội phong kiến thấp cổ bé họng, mệt mỏi là thế. Dù bố tôi rất yêu chiều, nhưng nhiều lúc cáu lên, mẹ tôi cũng sợ khiếp vía. Lúc yêu nhau, đứa nào cũng mong lấy về sung sướng, hạnh phúc. Nhưng đến lúc cưới về thì lại chả được như lúc yêu đâu. Nếu nó mà lăng nhăng như vậy, sau này lại giống thằng Thái. Mẹ không đành lòng đâu con. Mẹ chỉ có ba đứa con, hai đứa kia ổn định cả rồi, chỉ có mày là mẹ lo nhất. Giờ mày mà khổ thì mẹ thương lắm. Phải thương mẹ, nhất định là phải thương mẹ, không được phép nghĩ quẩn. Nếu con có mệnh hệ nào, mẹ sống làm sao được bây giờ? Phải thương mẹ, nghe rõ chưa? Tôi khóc, tôi gật đầu, tôi phải thương mẹ là đúng. Lúc tôi chỉ ngất đi thôi, mẹ tôi đã khóc lóc như vậy rồi. Mà nếu tôi có chết thật, thì bà ấy chết theo mất. Đời người mang nặng nhất món nợ, chính là món nợ người sinh thành và dưỡng dục. Do vậy, tôi nợ mẹ tôi cả cuộc đời. Đêm đó tôi và mẹ ngủ chung, tuy rằng nằm trên giường mà hai người theo đuổi hai dòng suy nghĩ khác nhau. Mẹ tôi cũng không ngủ được, tôi thấy bà ấy trở mình, bà ấy khóc. Tôi biết, tôi đau lắm. Bên kia ban công, người đàn ông đứng đó nhìn sang phòng tôi liên tục châm thuốc. Tuy không mở cửa, nhưng tôi cảm nhận được tiếng thở dài. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi không thể yêu thêm được ai nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi không cần đàn ông. Vậy mà tôi đã đấu tranh với cha mẹ vì một người đàn ông. Cuộc đời thật trớ trêu với Bình. Một lần nữa cô lại thất bại thảm hại trong chính ngày mình được khoác lên chiếc váy cưới nhiệm màu. Cô đã quyết định rời xa người đàn ông đó, rời xa thành phố để quên đi quá khứ. Liệu rằng cuộc đời có một lần nữa mở ra lối thoát cho cô? Các bạn nhớ là câu chuyện này vẫn còn tiếp tục nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở phần chuyện mới về cuộc đời của Bình với tựa Bình Yên Ấy Là Anh nhé. Đừng quên ấn đăng ký và tiếp tục để được chìm đắm trong câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.